Liên Hoa Bảo Giám, chương 418, kế hoạch ăn trộm không thể hoàn thành. Góc truyện audio.com, Chí có hai thứ sức mạnh và mỹ sắc, lão Ô Quy mê mang nói. Cho nên ta đoán trong bộ tử sắc bì giáp kia có thể có hai thứ, một là bảo vật bệ hạ Yoda muốn tìm kiếm nhất. Manh mối của Bi Minh Chi Lệ. Hai là một bức mỹ nhân đồ, sau khi việc thành sự sẽ tặng cho bệ hạ Yoda một vị mỹ nhân, đẹp tới mức đủ để bệ hạ nhìn tranh vẽ liền ý loạn thần mê, không tiếc trả giá làm ra việc giết chết Úp, sau đó dùng đầu Úp đổi lấy vị mỹ nhân kia. Đây là một lập luận rất đơn giản, lão Ô Quy mặc dù không nói rõ tỉ mỉ quá trình lập luận nhưng, Đỗ Trần nghĩ một chút cũng hiểu rõ rồi, sức mạnh và nữ nhân, đây là mộng tưởng không đổi trong lòng nam nhân từ xưa. Đỗ Trần cười nhạo, không nghĩ rằng Yoda còn là một kẻ háo sắc. Padalecki, như ngươi nói, vậy thứ trong tử sắc bì giáp chỉ có hai khả năng, manh mối của Bi Minh Chi Lệ, hoặc là mỹ nhân đồ, ngươi xác định chứ? Lão Ô Quy hết sức kiên định gật gật đầu. Ta xác định ta phục vụ bệ hạ Yoda 30 năm, đối với ý thích của ngươi thật sự hiểu quá rõ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Sau đó, Úp tạo ra vụ nổ thừa loạn biến mất, nhánh quân đội thần bí kia cũng không thấy đâu. Mà hải tộc chúng ta lại chìm vào rối loạn một thời gian dài, cho đến khi phụ hoàng của bệ hạ sai thống nhất tứ hải ta làm người hầu thân cận của bệ hạ Yoda, cũng là cao thủ tinh thần lực hiếm có của hải tộc, một lần nữa được lấy đảm nhận nội vụ đại tổng quản của hải thần cung. Thở một hơi dài, ta đem lập luận về cái tử sắc bì giáp kia nói cho hai cha con hải hoàng sai, bất quá lão hải hoàng cho tới chết cũng không hề phát hiện dấu vết của bì giáp, nhưng 5 năm trước, vương tử đại tam giác không ngờ cầm trong tay bộ tử sắc bì giáp mà ta chính mắt nhìn thấy xuất hiện trước mặt bệ hạ sai, ha ha, tên ngốc đó không phải tìm chết sao? Ta lập tức, Đỗ Trần ngắt lời hắn. Việc quỷ sát vương tử bỏ qua đi, nói thắng tới về sau vì sao các ngươi đánh bất ngờ đảo bóc, hải tộc các ngươi vì sao có thể đi ngầm trong lòng đất. Được, lão Ô Quy rất thành thật, hải tộc chúng ta và công quốc Mickey luôn có mậu dịch qua lại, 5 năm trước sai bệ hạ có được bì giáp không lâu, mậu dịch đại thần công quốc Mickey tới thương lượng việc mậu dịch với chúng ta. Cơ duyên xảo hợp thấy được bì giáp kia thuận miệng nói ra một câu, dường như trong vật phẩm bồi tháng nữ thần Mickey cũng có thứ như vậy, người nói vô ý kẻ nghe có lòng, ta lập tức kiến nghị bệ hạ giam giữ sứ thiết Mickey, sau đó âm thầm tra hỏi. Đích xác bộ bì giáp kia ở đảo bóc sau vụ nổ từ trong tay nhánh quân đội thần bí rơi vào tay công quốc Mickey. Điều này nói rõ thứ trong bì giáp cũng có thể rơi vào trong tay người Mickey. Bệ hạ sai mặc dù không có hứng thú với nữ sắc nhưng thứ bên trong bì giáp có một nửa khả năng là manh mối của Bi Minh Chi Lệ A, vì một nửa khả năng này, bệ hạ đột kích công quốc Mickey. Về phần bệ hạ vì sao có thể đem đại quân từ dưới lòng đất vận chuyển ngầm, cái này không phải thứ ta có thể biết được, hải hoàng bệ hạ cũng có rất nhiều bí mật ta không biết. Đỗ Trần lại hỏi, các ngươi ở trên đảo bóc tìm 5 năm, phát hiện ra gì chưa? Phát hiện lớn, lão Ô Quy lớn tiếng nói. 3 tháng sau khi công phá nữ thần cung, chúng ta đã ở trái tim đại địa phía sau nữ thần cung phát hiện ra một huyệt động, bên trong đó chôn giấu lượng lớn bảo vật của công quốc Mickey. Góc truyện audio.com. Hơn nữa ở nơi sâu nhất trong huyệt động là lớp vỏ của cây sinh mệnh tổ hợp thành hộp thánh khí. Hộp thánh khí kia và lá của cây sinh mệnh liền ở một chỗ, không thể di động, không thể phá hỏng, ta và bệ hạ đều cho rằng mục tiêu rất có khả năng ở ngay trong cái hộp đó. Nhưng vỏ của cây sinh mệnh thật sự quá mức kiên cố. Hải hoàng bệ hạ triệu tập 23 vị hộ thủ đầu thần trong hải thần cung liên thủ cũng không mở được nó ra, bất quá nước chảy đá mềm, chúng ta dùng biện pháp thô sơ nhất cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Dùng nhân lực bất kể giá phải trả mặc kệ thời gian mài giũa. 5 năm rồi, chúng ta cuối cùng cũng sắp mở được hộp báu, sắp biết được đáp án cuối cùng rồi. Đỗ Trần khép hờ hai mắt trong lòng tính toán về những điều lão Ô Quy nói trải qua. Khi Úp Nam Hạ trải qua một hồi đại chiến, hơn nữa được đại địa tinh hoa, điều này không còn phải nghi ngờ nữa. Nhưng nhánh quân đội thần bí cứu hắn là ai? Chiến lợi phẩm của nhánh quân đội kỳ vì sao rơi vào tay công quốc Mickey, Úp sau đó làm gì, đây đều là nghi vấn A, bất quá có một điểm có thể khẳng định, lão Ô Quy chưa từng nhìn thấy dung mạo Úp, nếu không hắn đã sớm phát hiện dung mạo Đỗ Trần có vấn đề rồi. Suy nghĩ một hồi, Đỗ Trần đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng sủa. Mục đích chính của mình là truy xét nguyên nhân chúng thần mất tích, bây giờ xem ra tổ chức năm đó cho Hải Hoàng Yoda từ sắc bì giáp rất có khả năng chính là kẻ hỗn đản có phá khí huyền hại chết chúng thần ở hậu kỳ vẫn thần, nếu tìm bọn chúng, trước tiên phải có được thứ bên trong từ sắc bì giáp, nếu bên trong là mỹ nhân đồ, vậy tìm người nhận ra mỹ nhân là ai liền biết tổ chức kia rồi, nếu bên trong là manh mối về Bi Minh Chi Lệ, vậy xem ngôn ngữ và bút ký cũng không phải là một con đường truy tìm sao. Hết thảy đáp án có thể ở ngay trong hộp thánh khí ở trái tim đại địa. Đỗ Trần cười nhìn chằm chằm vào Padalecki. Lão Ô Quy, vị trí cụ thể của hộp thánh khí kia ở chỗ nào? Phụ cận có bao nhiêu cận vệ, nếu như ta muốn đi trộm nó sẽ gặp phải khó khăn gì? Dù sao lão Ô Quy đã mê hoặc Đỗ Trần không hề cố kỵ, đùa ác hỏi. Không ngờ lão Ô Quy lại liên tục cười mỉa, trộm, hừ, nếu nói có người có thể cướp đi ta ngược lại còn tin, trộm đi. Hừ, nằm mơ, phụ cận hộp thánh khí kia có 5.000 đại quân tinh nhuệ của hải tộc ta canh giữ, hơn nữa có 100 vị trên lục cấp đấu thần ngày đêm không ngừng mài giũa khe hở, không có mệnh lệnh chính miệng của hải hoàng bệ hạ, bọn họ tuyệt sẽ không rời hộp thánh khí nửa bước. Đỗ Trần nhíu mày, cái này không cần ngươi lo, nói ra chi tiết vị trí của hộp thánh khí. Từ cửa chính nữ thần cung đi về hướng bắc 3.000 bước trên mặt đất có một cái hồ nhân tạo, dưới hồ nước là cửa vào, bất quá trong hồ nước kia đã được võ sĩ ngạc ngư tộc đóng quân, cho dù ngươi có thể qua được một cửa, sau khi tiến vào đường ngầm dưới đất cùng là từng bước sát cơ, đây là cơ quan ta tự mình thiết kế. Lão Ô Quy kiêu ngạo om sòm giải thích rõ chi tiết cả đường đi tới hộp thánh khí cuối cùng nói. Muốn không kinh động đến hải tộc chúng ta lấy đi hộp thánh khí. Nằm mơ, Đỗ Trần vỗ trán lão Ô Quy. Lão tử nếu trộm thứ gì, chưa từng thất thủ, bối bối, lão Ô Quy này cho con, lập tức rửa sạch dấu vết, sau đó theo ta đi trộm hộp thánh khí. Ai nha, bối bối sắp bị ba ba dạy hư rồi. Góc truyện audio.com, tiểu gia hỏa cười hì hì đứng ở trên đầu lão Ô Quy tinh thần lực cái thứ này Đỗ Trần không hiểu gì, chỉ thấy tiểu bối bối nhìn chằm chằm vào con mắt mơ mơ hồ hồ của lão Ô Quy phân phó hồi lâu Padalecki liền nhanh chóng ngã xuống. Gió mát thổi lên, Đỗ Trần mang tiểu bối bối đi mất. Chỉ chốc lát, lão Ô Quy lặng lẽ tỉnh lại, Andy cũng đã ngủ mê, không khỏi ngẩn ra một lúc sờ cái yếm tám mảnh lẩm bẩm. Đây là, à ta nhớ ra rồi, ta thẩm vấn rất nhiều bí mật của Đỗ Trần thần giáo, nhưng khi thanh lý dấu vết bị ý chí của Tuyết Lang kiên định này chống lại một chút, sau đó ta phát lực quá mạnh chính mình cùng ngất đi, hắn cười ngây ngốc. Bất quá hết thảy, kế hoạch đã thành công rồi. Người đâu, hắn hưng phấn giống to. Đem Andy các hạ đưa về, cứ nói hắn uống quá nhiều. Hớn hở chạy về phía trướng bồng của Hải Hoàng, chỉ chốc lát sau, trong trướng bồng tức khắc truyền ra tiếng báo công. Bệ hạ, phát hiện lớn A, nguyên lai Đỗ Trần thần giáo ít nhất ẩn tàng 7-8 phong hào đấu thần. Đỗ Trần thần càng cường hoành vô cùng. Bất quá ngài chớ lo lắng, quân lực của bọn chúng không lớn bằng những cái kia càng không có kế hoạch làm địch với hải tộc chúng ta. Lão Ô Quy đáng thương này nói như thế nào tiểu bối bối đã sớm an bài tốt rồi, Đỗ Trần cũng không cần lo lắng, hắn xoay người tới địa điểm Padalecki nói cho. Ngạc ngư hồ, đường ngầm cơ quan từ bên trong lão Ô Quy sớm đã tiết lộ rồi, Đỗ Trần dễ dàng điều khiển liên hoa biến tới nhỏ nhất đến chỗ sâu trong huyệt động kia, vừa thấy tình hình trước mặt hắn thật sự sửng sốt. Huyệt động đã được mở rộng tới mức đủ để dung nạp hơn 1.000 người, ở lối vào duy nhất đặt thánh khí xung kích trận. Một loại chiến tranh thánh khí. Không ít hơn 800 hải thần cấm giáp võ sĩ ở bên ngoài, dán chết vào lồng sáng trước mặt. Trong một tầng ánh sáng thủy hệ màu xanh nhạt chiếu sáng bên trong, đứng đủ 100 cao cấp đấu thần, trong đó cứ 10 người làm thành một tổ, dàn thành quân trận, hợp lực phát ra một đạo quang ba, 10 đạo quang ba từ 10 phía hội tụ ở lồng sáng trung ương, chiếu lên một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ mọc từ đất. Lão Ô Quy nói không sai, 100 người này đang liên thủ mài giũa hộp thánh khí, nước chảy đá mòn, 5 năm qua rồi, trên chiếc hộp đã bị mài ra một cái hố sâu sâu hình tròn, xem ra không cần bao lâu, hộp thánh khí này tức khắc sẽ bị mạnh mẽ mở ra. Tiểu bối bối ghé vào bên mép liên hoa cau mày nói. Ba ba, thật sự không dễ trộm à, người xem bên ngoài lồng ánh sáng, nó là pháp trận Hải Hoàng tự thân bố trí, chỉ cần chúng ta động tới nó, Hải Hoàng lập tức biết. Nhưng nó lại phong chặt, không động vào nó chúng ta căn bản không cách nào tiếp xúc hộp thánh khí. Đỗ Trần nhíu chặt lông mày, tiểu bối bối lại nói, người lại xem 10 tổ cao cấp đấu thần kia thánh khí của bọn chúng không rời khỏi hộp thánh khí cho dù người có biện pháp tiến vào lồng ánh sáng, nhưng vừa chạm vào hộp thánh khí, bọn chúng tức khắc sẽ biết. Còn có, tiểu gia hỏa chỉ vào cấm giáp sĩ bên ngoài. Chấm, những gia hỏa này ngày đêm không ngừng nhìn chằm chằm vào nó, mí mắt chẳng chớp lấy một cái. À bọn chúng vốn không có mí mắt, Đỗ Trần vuốt mũi nói. Cho dù ta có thể thành công tiến vào lồng ánh sáng, cũng ở dưới tình huống không kinh động những đấu sĩ và đấu thần này sờ vào hộp thánh khí. Mẹ nó, góc truyện audio.com. Đây chính là cái hộp do vỏ cây sinh mệnh kết thành cùng với cây sinh mệnh liền một thể, căn bản không có lỗ khóa ta phải lấy cái gì để mở cái hộp này. Sớm biết thế đem một phần của tiểu Đỗ Đinh đến thì được rồi. Tiểu bối bối cảm thán nói. Làm sao bây giờ ba ba? Padalecki nói rất đúng, trừ phi chúng ta liều cướp ra kinh động hải tộc nếu không không có khả năng trộm được. Liên hoa bảo giám, cách chương.